Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 697: Kiếm Khí Hà lấy nước. Thế mà dùng thùng gỗ, gặp Phi Tử Đạo quả nhiên rời đi lực chú ý. Máu Kỵ Hắc Khắc cười nói. Phi Tử Đạo ngữ khí có chút trầm thấp. Tại Kiếm Khí Hà chỉ có thể dùng thùng gỗ, bất kỳ pháp bảo nào cũng luyện chế đồ vật đều sẽ dẫn tới đại lượng kiếm khí ăn mòn. Sở dĩ ngữ khí trầm thấp bởi vì hắn đoán không có sai. Bằng Hoàng cùng Thương Hà Cốc đích thực tìm được biện pháp lấy được kiếm khí hà nước thủy thùng kia, liền xem như hắn cũng muốn tốn mất mười mấy lần, thậm chí hơn số lần đó mới có thể lấy được tới. Hiện tại Bằng Hoàng liên thủ với Thương Hà Cốc một lần liền lấy ra. Phi Tử Đạo theo bản năng bước nhanh hơn. Đó chính là kiếm khí ăn mòn, tăng cường càng nhiều hắn cũng không để ý. Máu Kỵ thần niệm, thần thể luyện thể giả. Nơi này kiếm khí hà so với địa phương khác còn cường hãn hơn mấy lần chưa hết. Đối với hắn vẫn không có sinh mệnh uy hiếp. Càng tới gần kiếm khí hà, vết máu vết thương trên người hắn càng nhiều mà nói. Còn thức hại của hắn hoàn toàn không sợ kiếm khí nơi này ăn mòn. Thức hại không có việc gì, hồn phách hắn cũng không có vấn đề. Còn nguyên thần, hắn căn bản không có tu luyện nguyên thần, da thịt mỗi lỗi khổ đối với cái luyện thể giả cơ bản không tính là gì. Phốc, Máu Kỵ cùng Vi Tử Đạo vừa mới đi đến Bằng Hoàng cùng Thương Hà Cốc cách đó không xa. Thương Hà Cốc cùng Bằng Hoàng liền cùng một lúc phun ra một đạo huyết tiễn. Tại cái đạo huyết tiễn này phun ra về sau, hai người cấp tốc đi xa khỏi kiếm khí hà. Chẳng những phun ra mấy cái đạo huyết tiễn, trên mặt hai người toàn bộ là kiếm khí vỡ ra mạch máu. Địa phương sâu có thể gặp xương. Dù là Máu Kỵ nhìn không thấy hai người này nguyên thần cùng hồn phách bị tổn thương bao nhiêu lợi hại, hắn cũng có thể miễn cưỡng đoán được. Vì Tử Đạo căn bản không có để ý đến Bàng Hoàng cùng Thương Hạ thường thế. Tại kiếm khí lấy nước, người nào mỗi một lần không phải bị thương giống như là thiên đạo vạn quả, có thể một lần đổi về nhiều kiếm khí hà thủy như thế, cái gì cũng là đáng giá. Mạc tông chủ quả nhiên không đơn giản, ở loại địa phương này thế mà có thể đi bộ nhàn nhã. Bàng Hoàng khẳng định Vi Tử Đạo lúc này cũng không đụng thủ với hắn, cho nên cũng không để ý đến Thương Hạ Cốc, mà nhìn Máu Kỵ lạnh lùng nói một câu. Máu Kỵ một dạng chính là vết máu loang lổ, cùng bạn hắn ba người so ra, Máu Kỵ nói đi bộ nhàn nhã không có nói sai. Bởi vì cái này đều là tới kiếm khí hạ biên giới, y nguyên không cảm giác được Máu Kỵ gánh nặng bao nhiêu. Chính là Bàng Hoàng lúc này đều là hoài nghi, hắn có hay không nhìn lầm Máu Kỵ kỳ thực là một cái vị tiên đế. Nước của kiếm khí hà cũng không phải người nào cũng có thể lấy được. Cứ việc nơi này là kiếm khí hà căn tu vị phản vệ, người tu vị càng lớn, kiếm khí hà phản vệ càng lớn. Nhưng là dưới tiên vương y nguyên lực, ít có người có thể từ kiếm khí hà lấy nước. Liền xem như cá biệt cường hãn đại la tiên, mỗi một lần tối đa chỉ có thể lấy lon lửa chén mà thôi. Phi Tử Đạo sớm hoài nghi Máu Quốc Kỵ là một cái luyện thể cường giả. Trước đó bởi vì Máu Quốc Kỵ đột nhiên nói sang chuyện khác, hắn hỏi thăm Máu Quốc Kỵ lời nói quên đi tìm kiếm đáp án. Hiện tại Bằng Hoàng lần nữa nói Máu Quốc Kỵ giống như là đi bộ nhàn nhã, hắn liền nghĩ đến tới trước đó cha hỏi tới. Máu Quốc Kỵ cười nhạt một tiếng, ta chỉ là khi bé trong nhà nghèo chịu khổ một ít mà thôi, hiện tại lại tới nơi đây cũng tương đối có thể nhẫn lại. Ngược lại Bằng Thiên Hữu cùng vết thương Thiên Hữu không đơn giản a. Thế mà một lần liền có thể nhiều như thế kiếm khí hà thủy. Thùng nước đầy trước mặt Bằng Hoàng cùng Thương Hạ Cốc kia chỉ có 7 phần đầy. Ha ha, đây cũng là việc của chúng ta, không nhọc đến Mạc tông chủ phí tâm. Bằng Hoàng thản nhiên nói. Mạc Quốc Kỵ nói bậy nói bạ, hắn không có tin. Mạc Quốc Kỵ cũng không sợ kiếm khí nơi đây thì thế nào? Chẳng lẽ Mạc Quốc Kỵ có thể dám trong này động thủ? Hắn khẳng định Máu Quốc Kỵ không dám động thủ. Nguyên bản Máu Quốc Kỵ coi Vi Tử Đạo lời nói sẽ là nói vài câu, hắn phát hiện Vi Tử Đạo một chữ đều không có nói. Máu Kỵ không có đi nhìn Vi Tử Đạo, ánh mắt sắc mặt cũng có thể cảm giác có chút không ổn. Vi Tử Đạo không nói lời nào, hiển nhiên cũng là muốn gia nhập với Bàng Hoàng cùng với Thương Hà Cốc. Một khi như vậy, một khi hắn tại Bình An Đằng Sơn thì càng nguy hiểm. Nhưng hắn không thể xuất ra Chí Thanh Đan cho Vi Tử Đạo. Ngay tại thời điểm hắn lo lắng, Vi Tử Đạo bỗng nhiên cười hắc hắc nói: "Ta cũng là tới thử nhìn một chút coi không làm một cái thùng kiếm khí hà thủy." Đang khi nói chuyện, Vi Tử Đạo đã đi tới hướng kiếm khí hà. Kiếm khí hà bị một cái tầng mông lung sương trắng bao phủ, nhìn liền giống như là dòng sông phổ thông một bằng đồng dạng. Bình thường sống tại lúc rạng sáng cũng là bị một cái tầng nhạt nhạt sương trắng bao phủ. Mà Quốc Kỵ không hề động, hắn muốn thử nhìn một chút Vi Tử Đạo thế nào múc qua kiếm khí hà thủy. Bằng Hoàng cùng Tương Hà Cốc cũng không vội vã rời đi, bọn hắn một mạng một dạng nhìn Tương Hà Cốc có thể tìm tới duy nhất một lần múc ra bao nhiêu kiếm khí hà thủy. Là Bàng Hoàng một cái bí mật, hắn tự nhiên không muốn vì Vi Tử Đạo cũng biết cái bí mật này. Chỉ cần không xuống sông, tại bờ sông kiếm khí tuy nói là mãnh liệt, bọn hắn cũng có thể chịu đựng. Vi Tử Đạo càng đến gần bờ sông, bước chân càng chậm, từng đạo kiếm khí không ngừng trên người hắn mang theo một cái bồng bồng vết máu. Hắn mỗi bước đi đều lưu lại một cái huyết ấn. Máu Kỵ biết đây chỉ là bề mặt ngoài hiện tượng, thực tế Vi Tử Đạo hồn phách cùng với nguyên thần tổn thương xa xa so với mặt ngoài nhục thân sẽ rách đáng sợ này. Càng tiếp cận kiếm khí hà, Vi Tử Đạo bước chân càng run rẩy và chậm chậm. Máu Kỵ không rõ ràng tình huống, Thương Hà Cốc cùng với Băng Hoàng trong lòng lại là trầm xuống. Vi Tử Đạo tốc độ so với bọn hắn thời điểm còn nhanh hơn, có thể thấy được Vi Tử Đạo thực lực hoàn toàn chính xác xa xa mạnh hơn hai người bọn họ. Nếu như bọn họ dám dùng Vi Tử Đạo cái tốc độ này, nhục thể bọn hắn không chừng sẽ hỏng mất. Hai người tuy nói còn đang quan sát Vi Tử Đạo, đồng thời cũng chậm rãi lùi lại. Càng là cách xa kiếm khí hà ăn mòn lại càng yếu. Máu Kỵ đồng dạng cũng không có động, hắn một bên vận chuyển công pháp luyện thể, một bên nhìn chăm chăm vào Vi Tử Đạo. Chữ thần nạc, thần niệm càng là thời thời khắc khắc đến bên cạnh người Vi Tử Đạo vườn quanh. Những kiếm khí chui vào người Vi Tử Đạo thân thể kia, hắn chữ thần nạc có thể cảm nhận được một chút, đích thực là vô cùng cường hãn. Trọn vẹn qua lửa gốc hương thời gian, Vi Tử Đạo lúc này mới đến biên giới kiếm khí hà. Hắn chậm rãi khom người xuống, lấy một cái thùng gỗ cũng không lớn. Thùng gỗ rốt cuộc bị Vi Tử Đạo đưa vào trong kiếm khí hà thủy. Máu Kỵ rõ ràng trông thấy, tại thùng gỗ tiến vào nước sông trong nháy mắt, Vi Tử Đạo há miệng chính là một cái đạo huyết tiễn phun ra. Trên người hắn tức thì bị kiếm khí mang đến mấy cái đạo huyết vụ. Vi Tử Đạo thùng gỗ cơ hồ tiếp xúc đến nước sông liền bị hắn mang theo đứng lên. Máu Quốc Kỵ thấy rõ ràng trong thùng gỗ nhiều nhất chỉ chứa 1/4 kiếm khí hà thủy. Cái thùng nước này vốn là so với Bằng Hoàng cùng với Thương Hạ Cốc thùng còn nhỏ hơn, tăng thêm trong đó 1/4 kiếm khí hà thủy, Máu Kỵ liền biết lần này sau khi về Vi Tử Đạo nhất định phải tìm kiếm Bằng Hoàng cùng Thương Hạ Cốc tìm kiếm hợp tác. Quả nhiên Vi Tử Đạo nắm lên thùng gỗ về sau không dám tiếp tục lần thứ hai hạ thùng, mà nhanh chóng lùi lại. Tại khi hắn rời khỏi bờ sông, lúc này mới toàn thân vết máu loang lổ, nói với Mạc Quốc Kỵ: "Mạc tông chủ, ta thụ thương quá nặng, về trước đi chữa thương." Nói xong không đợi Mạc Quốc Kỵ trả lời, Vi Tử Đạo xoay người rời đi. Thương thế hắn so với Bằng Hoàn cùng Thương Hạ Cốc đều là lợi hại. Mạc Quốc Kỵ trầm mặc không nói, hắn là vì Vi Tử Đạo mới tới, vốn là hợp tác với Vi Tử Đạo lấy nước. Hiện tại Vi Tử Đạo đơn độc đi lấy nước mà nói vấn đề, Vi Tử Đạo ý tứ cho Mạc Quốc Kỵ hiểu. Đầu tiên nói cho Bằng Hoàng cùng với Thương Hà Cốc hai người, hắn Vi Tử Đạo cùng mình quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Thứ hai muốn thử nhìn một chút địa phương Bằng Hoàng cùng Thương Hà Cốc lấy nước có gì hay không đặc thù. Kết quả hắn kiểm tra xong tới địa phương Bằng Hoàng cùng Thương Hà lấy nước không có đặc thù, vẫn là kiếm khí tung hoành và đáng sợ. Chính là bởi vì kiểm tra xong, Vi Tử Đạo mới khẳng định Bằng Hoàng cùng Thương Hà Cốc nắm giữ thủ đoạn ở trong kiếm khí hạ lấy nước. Lúc này hắn nghĩ hay không phải lại cùng Mã Quốc Kỵ kết minh, mà là tiếp tục với Bằng Hoàng Thương Hà kết minh. Cùng Mã Quốc Kỵ kết minh, hắn lại không đạt được Chí Thanh Đan. Cùng Thương Hà Cốc Bằng Hoàng kết minh, hắn đạt được đại lượng kiếm khí hà thủy. Chỉ cần không phải đồ ngốc, hắn Vi Tử Đạo há có thể không biết lựa chọn. Có thể ở kiếm ngục không chết, có một kẻ nào ngớ ngẩn. Phi Tử Đạo cùng Mã Quốc Kỵ cùng đi. Sau đó hắn nhìn thấy Lấy Lước, sau lại cấp tốc rời đi. Bằng Hòa cùng Thương Hà Cốc há có thể không biết Phi Tử Đạo tâm thái đã cải biến. Chỉ cần bọn hắn lại đồng ý cùng Phi Tử Đạo kết minh, vậy thì kế tiếp Mã Quốc Kỵ đuổi đi liền không vấn đề. Cho nên ngay tại khi nhìn thấy Phi Tử Đạo cấp tốc rời đi, Bằng Hoàng cung Thương Hà Cốc cũng không có lựa điểm dừng lại, một dạng chính là cấp tốc rời đi. Đạo lý này Phi Tử Đạo Bằng Hoàng Thương Hà Cốc minh bạch, và Khô Mộc Mã Quốc Kỵ một dạng cũng là minh bạch. Hắn biết trừ khi hắn xuất ra Chí Thanh Đan, bằng không mà nói Phi Tử Đạo cũng không có lựa chọn cùng hắn kết minh. Xuất ra Chí Thanh Đan đó là uống rượu độc giải khát, loại chuyện này Mã Quốc Kỵ không làm. Tại khi ba người sau khi rời đi, Mã Quốc Kỵ lập tức xuất ra một cái thùng ngọc đi hướng Kiếm Khí Hà. Hắn cũng muốn thử nhìn một chút lước của Kiếm Khí Hà này có hay không, thật khó chiếm được. Càng đến gần Kiếm Khí Hà, kiếm khí càng dày đặc. Đến đằng sau Mã Quốc Kỵ, mặt trên cổ ra thịt toàn bộ là bị kiếm khí xé rách, sâu địa phương là một dạng thấy xương. Dù là Mã Quốc Kỵ là thân thể lại có công pháp luyện thể, kiếm khí nơi này vẫn là để cho Mã Quốc Kỵ không cách nào ngăn cản. Trên thực tế, Bằng Hoàng cùng Phi Tử Đạo, Thương Hà Cốc mấy người tuy nói là không có luyện thể, nhưng mấy năm nay một mực trong kiếm ngục rèn luyện, nhục thể sớm đã so với nhục thể của tiên đế bình thường cường đại hơn rất nhiều. Cho nên Mã Quốc Kỵ thần thể trong này có ưu thế cũng không phải là vô cùng đột xuất. Hắn duy nhất đột xuất địa phương, không có kiếm phủ trói buộc, cũng không có nguyên thần. Hai điểm này để cho hắn ở trong kiếm ngục tương đối tự do, tăng thêm trong thức hải của hắn cơ hồ là màu tím có thể dung nạp kiếm khí, mới có thể khiến cho hắn lực lượng trong này sinh tồn. Gần nửa nén hương thời gian, Mã Quốc Kỵ đi tới Kiếm Khí Hà một bên. Hắn thử nghiệm dùng thần niệm khu động thùng ngọc trong tay. Vô luận thức hải thần niệm hay là chữ thần nạc thần niệm, chỉ cần hắn đứng tại Kiếm Khí Hà một bên cũng không thể khu động thùng ngọc. Mã Quốc Kỵ duy nhất có thể làm chính là cùng trước đó Vì Tử Đạo đồng dạng từ từ cúi người, sau đó đem thùng ngọc đưa vào Kiếm Khí Hà. Thùng ngọc vừa mới vào Kiếm Khí Hà, Mã Quốc Kỵ quan sát cảm giác được vô cùng vô tận kiếm khí từ Kiếm Khí Hà trung quyển lên, trực tiếp chui vào nhục thể của hắn. Dù Mã Quốc Kỵ thời khắc điên cuồng vận chuyển lấy công pháp luyện thể, giờ khắc này nhục thể của hắn y nguyên bị vô tận kiếm khí xé rách vô cùng thê thảm. Chương 698. Thật đúng là không biết thưởng thức mặt người. Mã Quốc Kỵ sau khi tiến đến kiếm ngục vốn là không có gặp khổ sở bao lớn, giờ khắc này thân thể của hắn giống như là bị xuyên qua mấy chục đạo kiếm, đồng dạng từng đạo huyết vụ phun ra để hắn hoàn toàn nhuộm thành một cái hồng nhân. Bành, Mã Quốc Kỵ nhanh chóng thu hồi thùng ngọc, lùi lại sau mấy bước, y nguyên vô cùng kiêng kỵ nhìn Kiếm Khí Hà cách đó không xa. Hắn khẳng định nếu như không cẩn thận rơi vào Kiếm Khí Hà, đó là hắn phải chết không nghi ngờ. Không phải hắn thân thể quá yếu, mà là tu vị của hắn rơi xuống nhục thân cường độ quá nhiều. Nếu như bây giờ hắn tiên đế không, chỉ cần là tiên tôn, hắn có thể nhẹ nhõm lấy ra một cái thùng. Vì Tử Đạo ba người sớm không thấy tung tích, mà Quốc Kỵ tăng thêm tốc độ về phần về tới hang ổ bọn hắn mới tạo lên. Tông chủ, người đây là trông thấy mà Quốc Kỵ máu me khắp người trở về vị lăng kinh hãi. Hắn không phải đối với Mạc Quốc Kỵ có bao nhiêu trung tâm, mà bởi vì Mạc Quốc Kỵ xảy ra chuyện, hắn liền không có ngày sống dễ chịu. Quốc Kỵ, sư đệ, người. Mạc Quốc Kỵ cùng với Vi Tử Đạo sau khi rời đi, Hàn Thanh Như một mực tâm thần bất định, căn bản không có tâm tư tu luyện. Vừa nghe đến Mạc Quốc Kỵ trở về, làng liền chạy ra khỏi. Bây giờ nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ bộ dáng này, một dạng chính là hoảng hốt không thôi. Làng cùng Vị Lăng khác biệt, Vị Lăng là lo lắng Mạc Quốc Kỵ xảy ra chuyện ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn, còn Hàn Thanh Như thì thực sợ Mã Quốc Kỵ thụ thương. Ở trong kiếm ngục đáng sợ nhất, một khi thụ thương rất khó hồi phục. Hàn Thanh Như ngay từ đầu tiên là xông lên đỡ Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ đều thụ thương, nàng chỗ nào còn có ý những đồ vật khác. Ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Mã Quốc Kỵ nhìn rất đáng sợ, hắn biết kỳ thực hắn không có chuyện. Hắn là viên một vị bát phẩm đan đế, trên người đan dược chữa thương, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau khi tiến vào Bình An Đằng Sơn, thương thế của hắn ngay chóng hồi phục. Nghĩ đến Mã Quốc Kỵ ngay cả mình thương thế đều có thể trị liệu, Hàn Thanh Như hơi an tâm một chút. Phỉ Lăng tâm tư so với Hàn Thanh Như lặng hơn nhiều, biết Mã Quốc Kỵ chắc chắn không có vấn đề bị thương. Hắn lo lắng chính là ai bảo Mạc Kỵ trọng thương. Thân thể Mạc tông chủ nhiều đan dược chữa thương như vậy, đương nhiên sẽ không đi khí kiếm hạ lấy nước. Đã như vậy, vết thương của người Mạc tông chủ chính là thời điểm cùng với đối thủ đại chiến tạo thành. Bàng hoàng cùng Thương Hà Cốc, đối với Mạc Quốc Kỵ động thủ, hắn không ngoài dự liệu, hắn sợ nhất là vì Từ Đạo động thủ. Mạc Quốc Kỵ không để ý đến Vị Lăng ý nghĩ, cấp tốc nói: các người trước đi theo ta tới. Chờ ba người tiến vào trong động phủ về sau, Mạc Quốc Kỵ lần nữa đánh ra một đạo cấm chế mới lên tiếng: Vị Lăng, ngươi biết ngoại trừ Bình An Đẳng Sơn bên ngoài còn có địa phương nào an toàn? Tông chủ có hay không có chuyện? Vị Lăng một ánh mắt nhiều lo lắng. Vài ngày trước hắn cũng là tại may mắn gặp Mạc tông chủ tại Bình An Đằng Sơn, địa phương cường giả như mây, Mạc tông chủ lại có thể cưỡng ép đạt được một mảnh địa phương an toàn. Mạc Quốc Kỵ trầm giọng nói: người trả lời trước ta là có hay không. Chính là không có địa phương an toàn này, Mạc Quốc Kỵ cũng định dự định rời đi Bình An Đằng Sơn. Nếu như Phỉ Lăng thực sự có trung tâm, hắn liền nhìn xem có hay không có thể trợ giúp Phỉ Lăng trốn thoát kiếm phủ, lại truyền thụ cho hắn công pháp luyện thể. Nếu là Vị Lăng chỉ là tìm kiếm một cái chỗ dựa mà thôi, vậy hắn cũng chỉ có thể mang theo Hàn Thanh Như đơn độc rời khỏi Bình An Đằng Sơn. Nơi này là kiếm khí yếu, thậm chí thường xuyên không có kiếm khí, lại làm cho hắn một cái tia bóng ma, luôn cảm thấy đây không phải nơi tốt. Mà lại Máu Kỵ hoài nghi vì Tử Đạo cùng với Bàng Hoàng còn có Thương Hạ Cốc liên thủ cùng một chỗ, một khi ba người này liên thủ về sau chính mình lại đi, vậy là đã chậm một chút. Vị Lăng trong lòng thầm than một tiếng, nghe Mạc tông chủ khẩu khí đó là tất đi không thể nghi ngờ, xem ra Mạc tông chủ lại đắc tội người nào đó. Tại Bình An Đằng Sơn, nơi này quả thực không tiếp tục ở lâu, địa phương ngược lại có một cái, chỉ là so với Bình An Đằng Sơn kém hơn nhiều. Vị Lăng do dự một chút vẫn là nói: ở nơi nào? Mạc Quốc Kỵ lúc này lại hỏi: chính là trước đó ta nói qua kiếm khí thuyền qua. Vị Lăng đáp. Mạc Quốc Kỵ trong mày: trước đó ngươi không phải nói kiếm khí tuyển qua là do tử vong tuyển qua đi lời nào hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Vị Lăng gật đầu: không sai, nơi đó thực là tử vong tuyển qua. Bất quá tử vong tuyển qua đối diện có một cái mảng sa mạc, nơi đó kiếm khí rất ít, nghe nói đều là bị kiếm khí tuyển qua cuồn cuộn cuốn tới, cho nên kiếm khí mới ít, đương nhiên không có cách nào dùng Bình An Đằng Sơn so sánh. Địa bàn lớn bao nhiêu? Phương viên ước chừng 3 dặm. Trước kia Bình An Đằng Sơn có người đi qua, về sau không hiểu mất tích, nghe đồn là người trong quá khứ đều bị kiếm khí tuyển qua cuốn đi, sau đó không có người ở lại. Vị Lăng thở dài nói: phương viên khoảng 3 dặm địa bàn đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói là đầy đủ. Hắn thản nhiên nói: Vị Lăng, ta lập tức muốn rời nơi này đi cái bãi sa mạc kia, người nguyện hay không cùng ta đi? Tông chủ, thế nhưng chúng ta mới nơi này vừa thành lập tốt hộ trận, lại nói cái bãi sa mạc kia càng thêm tới gần tử vong tuyển qua, sẽ không có Bình An Đằng, kiếm khí vẫn có. Vị Lăng sắc mặt có chút khổ, Mạc Kỵ thần niệm quét trên mấy cái rễ mây dày đặc bên ngoài, trong lòng có chút không chừng. Những cái này là Bình An Đằng sao? Hắn không cho rằng là như vậy. Đã như vậy, người có thể một người lưu lại đây, ta cùng Thanh Như đi. Mạc Quốc Kỵ đứng lên. Hàn Thanh Như có chút không do dự đi theo đứng lên. Mạc Quốc Kỵ đi chỗ nào nàng tự nhiên đi đó. Tông chủ, ta nguyện ý đi cùng ngươi. Vị Lăng cũng chỉ có thể đứng lên. Hắn lưu lại nơi này đó chính là chờ chết. Mạc Quốc Kỵ vừa đi, hắn nhất định liền lập tức muốn đi, nếu không thì tự kỳ cũng tới. Mạc Quốc Kỵ nhìn chằm chằm Vị Lăng hỏi: Vị Lăng, ta hiện tại cùng ngươi nói một chút tông môn của ta. Ta đích xác là Bình Phạm tông chủ, có một chút ta không nói. Bình Phạm bây giờ không có tạo dựng lên, ta nói Bình Phạm tông môn đệ nhất tiên môn, đó là tương lai không phải hiện tại. Còn có Bình Phạm có hay không có thể trở thành đệ nhất tiên môn, ta căn bản là không hoài nghi. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không muốn gia nhập Bình Phạm? Nếu như ngươi muốn gia nhập, đó là bắt lời thề. Nếu không muốn gia nhập, vậy liền tiếp tục lưu lại nơi này, ta đồng thời đưa cho ngươi mấy viên đan dược. Vị Lăng há to mồm có chút im lặng nhìn Mạc Quốc Kỵ, hắn hoài nghi nghĩ tới liền nói: tiên giới làm sao có ra một cái đệ nhất tiên môn? Hiển nhiên đúng là như vậy. Cũng may mặc kệ Mạc Quốc Kỵ có hay không là tiên giới đệ nhất tông môn chủ, hiện tại cũng là râu ria. Dù sao nơi này kiếm ngục, cho dù là thái thượng thiên đạo đế cũng chỉ có thể lưu lại kiếm ngục. Còn về phía ngoài tiên môn có hay không là đệ nhất đều không quan hệ với hắn. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Thủy Lăng lấy lại tinh thần, đối mặt Quốc Kỵ khom người nói: Thủy Lăng nguyện ý gia nhập Bình Phạm, trở thành Bình Phạm đệ tử. Như làm ra bất cứ việc gì có lỗi với Bình Phạm tông chủ, có lỗi với Bình Phạm, Thủy Lăng sẽ được lôi kiếp hoành thành bột mịn, tâm ma thôn phệ, vĩnh thế không được chứng đạo tiên đế. Mã Quốc Kỵ gật đầu, xuất ra hai bình ngọc đưa cho Phỉ Lăng. Lên này là hai viên trí thanh đan cùng với 6 viên tiên lâm đan, hiện tại tặng cho ngươi chữa thương. Nếu như Phỉ Lăng nói lời thề có lửa phần giữ lại, Mã Quốc Kỵ tuyệt đối sẽ xoay người rời đi. Mặc dù hắn tiến vào kiếm ngục là khẳng định thiên đạo không dứt, nhất định có chút hy vọng sống, nhưng chút hy vọng sống này hắn căn bản có hay không tìm tới, chính mình không dám khẳng định. Nếu như tìm không thấy sinh cơ, vậy hắn một mực bị vây ở kiếm ngục. Một khi bị vây ở kiếm ngục, mỗi một cái viên tiên đan với hắn nói đều là bảo vật vô cùng quý. Vừa rồi Phỉ Lăng lời thề để cho Mạc Quốc Kỵ cảm giác được Phỉ Lăng đích thực không có hài lòng, toàn tâm toàn ý gia nhập với Bình Phạm. Nếu Phỉ Lăng gia nhập Bình Phạm, đó chính là người của mình, hắn không cần tiếp hẹp hòi. Đa tạ tông chủ. Phỉ Lăng thế nhưng là biết Mạc Quốc Kỵ tiên đan có bao nhiêu lợi hại, sớm biết một lòng gia nhập Bình Phạm liền có thu hoạch được chí thanh đan cùng tiên lâm đan, hắn nơi nào có thể chờ tới bây giờ. Đi thôi, chúng ta liền đi. Các loại Phỉ Lăng thu hồi tiên đan, Mạc Quốc Kỵ lúc này nói ra. Phỉ Lăng đang muốn hỏi thăm hộ trận nơi này làm sao, liền nghe bên ngoài một cái âm thanh kêu lên: Mạc tông chủ, có đó hay không? Là Thương Hà Cốc. Phỉ Lăng nghe đến âm thanh liền nói. Mạc Quốc Kỵ đưa tay mở hộ trận cấm chế, mang theo Phỉ Lăng cùng Hàn Thánh Như đi ra. Tại án hộ trận đứng ở ngoài 8 người, những người này cơ bản Mạc Quốc Kỵ nhận biết, bao quát là Vi Tử Đạo bên trong 6 tiên đế toàn bộ, trừ cái đó còn 2 tên chuẩn đế. Vi Tử Đạo khí tức còn có chút bất ổn, mặt ngoài thương thế sớm biến mất không thấy, nhìn thật giống như là chưa từng kiếm đi kiếm khí hạ đồng dạng. Thường tiền hữu tìm ta có việc, Mạc Quốc Kỵ bất kháng bất chi nói. Thường Hạ Cốc trên mặt mang một tia ý tựa hồ có chút không được tốt biểu lộ. Trước đó ta nghe Mạc tông chủ có chí thanh đan, Tử Đạo huynh liền dựa vào đó 10 dặm địa bàn đổi được 4 mai chí thanh đan, ta cũng mặt dày đi cầu một chút chí thanh đan. Mạc Quốc Kỵ sắc mặt bình tĩnh nhìn một chút Vi Tử Đạo, Vi Tử Đạo ánh mắt tựa hồ nhìn về nơi khác. Thương Hạ Cốc biết ý tứ hắn có thể không rõ, đó chính mình chia cho mình hơn 10 dặm chỉ cần 4 viên chí thanh đan, trước đó không cần là bởi vì Vi Tử Đạo đứng tại hắn bên này, hiện tại Vi Tử Đạo không đứng, vậy dĩ nhiên là cần chí thanh đan. Nói như vậy bảng tiền hữu cũng đến đòi chí thanh đan đúng không? Mã Quốc Kỵ ngữ khí bình tĩnh. Nơi này là địa bàn hắn bố trí khốn sát trận, dù đối phương động thủ hắn cũng không sợ, hắn tin tưởng những người này không bởi vì giết hắn mà động tay. Nơi này Bình An Đằng Sơn, không có người nào nguyện ý đem Bình An Đằng Sơn phá hư, chính là muốn giết hắn cũng phải chờ rời đi Bình An Đằng Sơn. Không sai, ta 10 dặm 1 dặm muốn 4 viên chí thanh đan, nếu như không cho, ta không thể làm gì khác là thu hồi địa bàn thuộc về ta. Bàng Hoàng thản nhiên nói. Hắn cùng Mạc Quốc Kỵ có thủ, chẳng lẽ nói thẳng. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt rơi trên người Vi Tử Đạo. Tử Đạo tiên hữu, chẳng lẽ cũng đòi chí thanh đan? Vi Tử Đạo gặp giả bộ không đi qua, có thể ôm quyền nói. Trước đó Mạc tông chủ cho ta 4 viên thanh đan, ta tự nhiên không muốn. Nếu Mạc tông chủ nguyện ý bán ra lại nói, ta ngược lại có thể dùng tiền mua. Còn 10 dặm địa bàn kia, bởi vì ta thiếu Bằng huynh cùng với Thương huynh đại ân tình, chỉ có thể đem địa bàn còn lại cho bọn hắn. Đương nhiên Mạc tông chủ không cần lo lắng chỗ đi, ta tiên niệm tuyệt đối còn có lời tốt lưu cho Mạc tông chủ, chỉ cần Mạc tông chủ lễ mặt. Mã Quốc Kỵ thản nhiên nói. Ta thực sự không biết thưởng thức người cái mặt này. Chương 699. Không chỉ Mã Quốc Kỵ muốn rời khỏi, Vi Tử Đạo biến sắc. Hắn dù sao cũng là một vị tiên đế hậu kỳ, tại Bình An Đằng Sơn mọi người dưới tình huống bình thường động khẩu không động thủ, ngoại trừ lo lắng Bình An Đằng Sơn bị phá hư bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là trong này đánh nhau tiêu hao thực sự quá lớn. Hiện tại Mã Quốc Kỵ loại dáng vẻ không cần để mặt mũi, trong lòng hắn rất là phẫn nộ. Cảm giác của hắn tại Bàng Hoàng cùng với Thương Hạ Cốc bên cạnh ném hết mặt mũi, hết lần này tới lần khác mới thụ thương lại là cực kỳ kiêng kỵ Mạc Quốc Kỵ. Ngay tại khi thời điểm Vi Tử Đạo nghĩ đến muốn hay không động thủ, Thương Hà Cốc bỗng nhiên cười nói: Nếu Mạc tông chủ không lễ mặt, vậy thì mời liền đi. chúng ta mấy người đang muốn đem nơi này một lần nữa cải tạo một chút. Mã Quốc Kỵ trong lòng có chút thất vọng, hắn thật là muốn chọc giận Vi Tử Đạo, để cho Vi Tử Đạo động thủ. Chỉ cần Vi Tử Đạo động thủ, Băng Hoàng kia liền sẽ động thủ huấn sát trận này. Thế nhưng hắn phế đi tâm cơ bố trí, hắn có 7 phần nắm chắc mượn nhờ đại trận này đem mấy tên này toàn bộ xử lý. Đáng tiếc là 6 cái lâm đầu Vi đạo tử xót dự thương hạ cốc đánh giảng hòa, bộ dáng này không thể đánh nhau. Đi thôi. Mã Quốc Kỵ không có tiếp tục khiêu khích, đối với Hàn Thanh Như cùng Vị Lăng bên người không nói một câu, không do dự rời đi địa phương hắn mới bố trí. Trông thấy Mã Quốc Kỵ ba người rời đi, Bình An Đẳng Sơn dần dần đi xa. Vô luận Bằng Hoàng hay là Thương Hà Cốc cùng với Vi Tử Đạo không có lựa chọn động thủ. Hiện tại bọn hắn tìm được thủ đoạn đại lượng lấy kiếm khí hà thủy, bọn hắn tới nói sự tình quan trọng nhất là nhanh chóng đem tu vị khôi phục. Chỉ cần tu vị khôi phục, Mã Quốc Kỵ đầu người lúc nào cũng có thể lấy. Tử Đạo Tiên Hữu vừa rồi may mắn không có xuất thủ, Mạc Tông Chủ này không đơn giản. Chờ Mạc Tông Chủ đi xa, Thương Hà Cốc mới cảnh giác nói. Vi Tử Đạo minh bạch Thương Hà Cốc ý tứ, hắn nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Thế mà có thể bố trí một cái chỗ này cấp 6 khốn sát tiên trận, có thể thấy được trong này khốn sát tiên trận có chuẩn bị ở sau. Bằng Hoàng cũng nói, người này không biết đến cùng lai lịch gì, rất âm hiểm xảo trá, hắn vừa rồi chọc giận Tử Đạo huynh, chỉ sợ là muốn đem chúng ta dẫn vào khốn sát trận này. Nếu nơi này không phải là kiếm ngục, nếu thực lực bọn hắn vẫn còn ở đó, chỉ một cái cấp 6 tiên trận, bọn hắn không có khẩu khí cũng là có thể phá vỡ. Nhưng mà bây giờ bọn hắn trong kiếm ngục thực lực ngăn cản không nổi. Không sai, người này ta vừa tiếp xúc với hắn qua một chút, cho đến bây giờ lai lịch của hắn ta một chút cũng không biết. Rõ ràng hắn lưu lại một cái cấp 6 khốn sát trận. Ba người chúng ta xem khốn sát trận này. Vì Tử Đạo tán đồng nói, được. Vô luận là Bàng Hoàng hay là Thương Hà Cốc đều là đồng ý Vì Tử Đạo đề nghị. Ba người tiến vào khốn sát trận, những người còn lại lưu lại bên ngoài. Cơ hồ tại Vì Tử Đạo ba người tiến vào khốn sát trận, tên tiền đế sơ kỳ đi sau lưng Bằng Hoàng kia xoay người rời đi. Tiền đế tại Bình An Đặng Sơn cho sổ ta nhập một tổ chức vẫn là gần với Bằng Hoàng, Thương Hạ Cốc cùng với Vi Tử Đạo tồn tại. Hiện tại Bằng Hoàng thủ hạ tiên đế không đợi lão đại xoay người rời đi, tự nhiên không có người nào dám hỏi thăm. Giản Tiên Hữu, người muốn đi địa phương nào, sao không chờ một chút tiểu đệ? Bằng Hoàng thủ hạ với tiên đế này mới đi ra Đặng Sơn Bình An, phía sau liền truyền tới một cái âm thanh khác. Tên tiên đế sơ kỳ kia ngừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Gia Họa đuổi theo hắn đến lại nói, Nhiếp Sung An, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, người chính là Chính Khí Sơn, ta đi chỗ nào có gì liên hệ đến ngươi? Hắn biết rõ Nhiếp Sung An cường đại, Chính Khí Sơn có hai tên tiên đế, ngoại trừ tiên đế trung kỳ Thương Hà Cốc chính là một cái trước mắt tiên đế sơ kỳ Nhiếp Sung An. Hạ Giả đạo hữu, quan hệ rất lớn. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn muốn rời khỏi ma thú đi tìm Mạc Tông Chủ kia. Ngươi biết Bằng Tôn Chủ đối với thủ hạ phản đồ sẽ thế nào xử lý sao? Tiên đế gọi Nhiếp Sung An cười ha ha một tiếng, không sợ chút nào tiên đế họ Giản. Họ Giản tiên đế từ tốn, thứ nhất, ta cùng Bàng Hoàng Tiên Hữu vẹn vẹn là hợp tác, không phải là hắn người nào, cũng không phải là do bản thân cho Bàng Hoàng. Ta muốn đi rời khỏi ma thú là chuyện của ta, không phải là tồn tại phản đồ nói chuyện. Thứ hai, người Nhiếp Sung An là không tệ, ta Giản Minh Thành cũng chưa chắc sợ ngươi. Nhiếp Sung An cũng không thèm để ý đến Giản Minh Thành, nói bình tĩnh, Giản huynh ngươi tính sai, ta tới đây không phải là muốn đối với huynh như thế nào, mà bởi vì ta cũng nghĩ với ngươi một dạng. Chẳng lẽ ngươi? Giản Minh Thành kinh dị không thôi nhìn Nhiếp Sung An. Nhiếp Sung An chỉ là nhẹ gật đầu không nói gì. Rời khỏi Bình An Đẳng Sơn về sau, Hàn Thanh Như bởi vì có công pháp luyện thể, đối với xung quanh kiếm khí miễn cưỡng có thể chống cự. Vị Lăng thực lực nguyên bản cao hơn Hàn Thanh Như quá nhiều, tăng thêm hắn thường xuyên đi kiếm khí hạ lấy nước, cũng dù không có công pháp luyện thể, thời gian ngắn vẫn là y nguyên so với Hàn Thanh Như nhẹ nhõm. Kiếm khí không ngừng trên Hàn Thanh Như mang theo huyết vụ, Mã Quốc Kỵ không có lựa chọn ra tay giúp đỡ. Hàn Thanh Như có công pháp luyện thể, quá trình này là nhất định phải tiếp nhận. Dù sao hắn không có cách nào mỗi thời mỗi khắc đều đi theo Hàn Thanh Như trên người, để cho Hàn Thanh Như thích ứng mới là càng quan trọng. Mạc Tông Chủ xin dừng bước. Mã Quốc Kỵ cùng Vị Lăng mới đi ra ngoài vài dặm, còn chưa tiếp cận kiếm khí tuyển qua, phía sau lại chuyển tới thanh ngầm gọi hắn. Mã Quốc Kỵ ngừng lại, người tới là hai cái, trong một dáng người dáng hơi thấp béo, còn mắt sáng vô cùng. Người này Mã Quốc Kỵ nhận biết là chính là tiên đế sơ kỳ Thương Hà Cốc kia. cứ việc một mực không có động thủ, mà Quốc Kỵ lại quan sát hắn. Về sau Vi Tử Đạo cũng đã nói với hắn, người này tên là Nhấp Xuân An, thực lực phi thường cao. Một người có dáng người nhỏ bé, tóc đen đầy đầu, hấp dẫn nhất chính là hắn chỉ có 9 ngón tay. Mà lại là hắn 9 ngón tay, tựa hồ là trời sinh. Người này cũng là một vị tiên đế sơ kỳ, mà Quốc Kỵ không biết tên, chỉ biết hắn đi theo tại bên người Bàng Hoàng. Đi theo tại bên người Bàng Hoàng có hai vị tiên đế sơ kỳ, có một người kém một chút bị hắn xử lý, kết quả Thương Hà Cốc cứu đi. Sao hỏa này là một vị tiên đế sơ kỳ khác? Mà Quốc Kỵ có chút nhíu mày, hai người này đều là tiên đế sơ kỳ. Tại trong Hỗn Sát trận được hắn bố trí động thủ, hắn căn bản không sợ. Nhưng hiện tại hắn không có Hỗn Sát trận, cũng không có Vi Tử Đạo một bên hỗ trợ. Hắn cùng Phỉ Lăng hai người muốn đối phó hai tiên đế chỉ sợ có chút quá sức. Hai người này là ma thủ Giản Minh Thành, cùng với Chính Khí Sơn Nhiếp Sung An đều là rất mạnh. Phỉ Lăng thậm chí cầm ra pháp bảo cẩn thận đứng bên cạnh Mã Quốc Kỵ. Hiện tại hai người bình phạm chính là phải biết hẳn phải chết, hắn cũng nhất định liều mạng. Mã Quốc Kỵ giờ mới biết được tên tiên đế tóc đen có chính ngón tay kia gọi là Giản Minh Thành. Hắn không có cần cầm ra bán nguyệt trọng kích, nơi này bên ngoài Bình An Đằng Sơn, hắn chính là đánh không lại, muốn xử lý hắn cũng không dễ dàng như vậy. Hai vị rời Bình An Đằng Sơn tìm kiếm ta, Mã Quốc Kỵ có gì chỉ bảo. Mã Quốc Kỵ ôm quyền, ngữ khí không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Đại tiên đế hắn cũng đã đánh qua, ở trong kiếm ngục hai tên tiên đế sơ kỳ tu vị giảm rất nhiều, hắn há có thể sợ hãi. Giản Minh Thành gặp qua Mạc tông chủ, Nhiếp Sung An gặp qua Mạc tông chủ, hai người đồng thời ôm quyền đối với Mạc Quốc Kỵ thi lễ. Mạc Quốc Kỵ lão vu giang hồ, hắn nghe một chút hai người xưng hô liền có một ít cổ quái. Vô luận là Giản Minh Thành hay Nhiếp Sung An đều không có nói mà thủ hay là hoặc Chính Khí Sơn. Mạc Quốc Kỵ không nói gì, nguyên chờ hai người tiếp tục giải thích. Giản Minh Thành lời nói không nhiều, nhìn về Nhiếp Sung An. Nhiếp Sung An nói thẳng, hai người ta dự định rời đi Bình An Đằng Sơn đi theo Mạc tông chủ. Ở một bên, Vị Lăng lặng người nhìn chằm chằm hai người rời Bình An Đằng Sơn, địa phương tốt như vậy rời đi, ngược lại theo tông chủ là muốn đi chết. Nghĩ như thế nào làm sao cũng không đúng. Mạc Quốc Kỵ cũng là nghi hoặc không hiểu hỏi, hai người các người muốn nhận theo ta cùng đi, lý do là gì? Phải biết chúng ta rời đi Bình An Đằng Sơn về sau thế nhưng không có chỗ đi. Nhiếp Sung An giải thích nói, Mạc tông chủ hẳn là đi mạch bãi cát sa mạc phía sau kiếm khí tiền qua kia, nơi đó kiếm khí hơi yếu, tuy nói không bằng Bình An Đằng Sơn, lại là càng thêm an ổn một chút. Mạc Quốc Kỵ tử tốn nói, nếu như ta có thể tại Bình An Đằng Sơn ở lại, ta cũng không rời đi. Loại bóng nói gió đó chính là không tin Nhiếp Sung An cùng Giản Minh Thành. Giản Minh Thành lời nói không nhiều, nghe Mạc Quốc Kỵ hoài nghi, hắn tranh thủ thời gian đứng ra nói, nếu như ta không có đoán sai, Mạc tông chủ vốn dự định rời đi Bình An Đằng Sơn, chỉ là mới đi liền bị chúng ta gặp phải. Nếu là chúng ta tới chậm một chút, Mạc tông chủ nói không chừng sớm đã rời Bình An Đằng Sơn. Mạc Quốc Kỵ từ chối cho ý kiến, hắn chuẩn bị rời Bình An Đằng Sơn đoán chừng hiện tại Vi Tử Đạo mấy người đều có thể nghĩ tới. Dù sao Vi Tử Đạo ba người thu hồi địa bàn về sau, hắn ngay cả trở về cũng không có trở về, trực tiếp rời đi. Nhiếp Sung An biết Mạc Quốc Kỵ nguyên y thờ ơ, khẽ cắn môi thấp giọng nói, Mạc tông chủ, ta cùng Giản Minh Thành hoài nghi Bình An Đằng Sơn có cái gì đó quái lạ, nơi này không phải lời ở lâu. Mạc Quốc Kỵ nguyên bản hơi có nghi ngờ, sau khi nghe Nhiếp Sung An lời nói lập tức nói, đã như vậy mọi người cùng nhau đi. Trên bãi sa cát mạc kia, chúng ta lại chậm chậm nói chuyện. Vâng, Mạc tông chủ. Nghe được Mạc Quốc Kỵ lời nói, Nhiếp Sung An cùng Giản Minh Thành đều là đại hỉ. Bọn hắn biết Mạc Quốc Kỵ lời nói đó, đó chính là tạm thời tiếp nạp hai bọn họ. Một nhóm người 5 người lần nữa đi vài dặm chi địa, xa xa nhìn thấy một cái vòng xoáy khổng lồ trống rỗng mà lên. Trong vòng xoáy kia, thần niệm khẽ dựa liền tới gần, vô cùng vô tận kiếm khí xé rách sạch sẽ, mà thần niệm rơi vào biên giới vòng xoáy còn để cho người ta có một loại cảm giác chính là không tự chủ muốn hấp dẫn tới đồng dạng. Nơi này chính là kiếm khí tuyển qua, chúng ta muốn rời khỏi một chút đi, bằng không mà nói không cẩn thận sẽ bị kiếm khí tuyển qua cuốn vào. Nhiếp Sung An chỉ vào vòng xoáy tận trên trời kiêng kỵ nói, không cần Nhiếp Sung An nhắc nhở, Mã Quốc Kỵ đều là lách qua. Trong vòng xoáy kia sâu không thể lường, vô luận hắn chữ thần lạc thần niệm hay là thức hải thần niệm đi qua đều có thể biến mất không thấy. Nếu không phải Mã Quốc Kỵ không muốn bại lộ lĩnh nhãn, hắn thực là muốn mở ra lĩnh nhãn nhìn xem trong kiếm khí tiền qua suốt cuộc là thứ gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.